Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và ý nghĩa có tên Hôm nay Tần Tiên Sinh Lại Ghen của tác giả Phương Du. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi Trình Nhiễm tỉnh lại một lần nữa thì thấy đầu của mình hơi nhức. Tần Tư Lăng đang ngồi xem tin tức gần đó, liền nhanh chóng đi tới, đỡ cô dậy tựa vào đầu giường. Em tỉnh rồi sao? Có thấy người khó chịu chỗ nào không? Em sao lại bị ngất đi vậy? Bác sĩ nói sáng nay em chưa ăn gì nên bị tụt huyết áp. Anh đã nói sáng nay em nên ăn một cái gì đó rồi đi, cứ thích làm theo ý mình. Nhắc mới nhớ, sáng nay do vội quá nên cô đã không để ý. Chỉ là sáng nay do nhận được tin tức của cảnh sát nên cô mới muốn đến đó giải quyết cho xong việc. Ai ngờ cơ thể lại yếu như thế. Tần Tư Lăng đi lấy cho cô một cốc nước ấm. Đợi cho Trình Nhiễm uống xong, Tần Tư Lăng mới nói. Bác sĩ nói rằng cơ thể của em dạo này rất suy kiệt, cần phải bổ sung thêm rất nhiều chất dinh dưỡng. Em biết mà. Biết thì tốt. Dù em không có quan tâm đến bản thân thì cũng quan tâm đến đứa bé trong bụng chứ. Hả? Nghe xong câu nói này của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm như bị sốc, hai tay bê chiếc cốc của cô hơi run lên. Tần Tư Lăng đã biết rằng cô đang mang thai sao? Nếu là như vậy, hắn sẽ làm gì? Nhìn biểu hiện lo lắng của Trình Nhiễm thì Tần Tư Lăng cũng đã đoán ra được phần nào. Trước đây hắn mất trí nhớ, cô luôn lừa hắn, muốn để bản thân mang thai. Sau khi lấy lại trí nhớ, Tần Tư Lăng đã bắt đầu quan sát theo dõi những biểu hiện của Trình Nhiễm. Hắn là người luôn tinh ý để mắt tới mọi thứ liên quan tới cô. Cái tháng đến kỳ kinh nguyệt của cô, hắn đã không thấy cô có bất kỳ biểu hiện gì. Vì lo lắng mà Tần Tư Lăng đã lên mạng tra. Kết quả, hắn nhìn thấy thông tin do việc trễ chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, hắn chỉ biết thế chứ chưa có chắc chắn. Ngày hôm qua, Tần Tư Lăng vốn đi gặp đối tác, nhưng trên đường đối tác của hắn gặp tai nạn phải nhập viện. Vì lý do đó mà hắn đã chạy đến xem xét tình hình. Hắn cũng chỉ vô tình gặp Trình Nhiễm đi từ trong phòng khám đi ra. Hắn sợ cô mắc bệnh nan y gì nên mới lén lút giấu giếm đi khám một mình. Chính vì vậy hắn mới đi gặp vị bác sĩ kia dò hỏi. Điều mà hắn nhận được đó chính là Trình Nhiễm đã mang thai. Khi biết được cái thông tin đó, Tần Tư Lăng cảm thấy không vui một chút nào. Điều khiến hắn buồn hơn bao giờ hết, đó chính là cô đã giấu hắn. Có lẽ hắn chính là người cuối cùng biết tin tức này. Trình Nhiễm, từ nhỏ anh đã ghét nhất những ai lừa dối hay giấu giếm anh. Vì em là ngoại lệ nên anh đã bỏ qua cho em rất nhiều lần. Không phải vì thế mà em có thể, hết lần này đến lần khác, làm những điều mà anh không biết. Bà nội biết, ông nội biết, thậm chí cả gia đình em biết chuyện em mang thai. Vậy anh hỏi em, anh là gì của em? Giọng nói của Tần Tư Lăng hôm nay có cái gì đó cực kỳ tức giận. Không phải là Trình Nhiễm muốn như vậy. Từ khi kết hôn đến giờ thì cứ liên quan đến vấn đề con cái, là hai người lại bắt đầu gặp xích mích. Quan điểm này của hai người hoàn toàn đối lập nhau. Nếu như anh không ngăn cấm em có con thì em cũng sẽ không làm như vậy. Hai người nhìn nhau hồi lâu, lúc sau Tần Tư Lăng cúi xuống cầm lấy cốc nước trong tay Trình Nhiễm cất đi. Hiện tại anh cũng biết rồi, em muốn có con. Em muốn sinh đứa bé ra. Không được. Trong lòng của Tần Tư Lăng lúc này cũng đang rất rối. Cảm giác của hắn hiện tại thật sự rất phức tạp. Hắn không muốn tin vào cái sự thật này, nhưng mà hiện thực lại khiến cho hắn phải tin. Tư Lăng, anh có là con người không? Đó cũng là con của anh đấy. Đấy không phải là con của anh, Trình Nhiễm. Anh sẽ coi như giữa chúng ta chưa có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, em hãy bỏ đứa bé này đi. Đó là một điều tồi tệ nếu em sinh ra nó. Em không hiểu tại sao anh lại có cái suy nghĩ như vậy. Thật sự từng lời nói của Tần Tư Lăng như thứ gì đó cứa sâu vào trái tim của cô vậy. Chẳng lẽ hắn ghét con của chính mình như vậy sao? Cho dù thế nào, cô cũng nhất quyết phải sinh đứa nhỏ này ra. Không ai có thể cản cô được. Trông thấy Trình Nhiễm có vẻ rất kích động, Tần Tư Lăng nhanh chóng đi tới nắm chặt hai bả vai của cô. Trình Nhiễm, nghe anh đi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Tốt, anh bắt em bỏ con của chúng ta, đấy là điều tốt mà anh nói sao? Đủ rồi, đứa bé này không phải con của anh. Anh nói cái gì? Thật sự Tần Tư Lăng không muốn nói đâu, nhưng vì không thể khiến Trình Nhiễm hồi tâm, hắn thật sự phải nói ra. Trước khi kết hôn, anh đã đi gặp bác sĩ, thắt ống dẫn tinh, chính vì vậy chúng ta không thể có con được. Dự định ban đầu của hắn là không muốn có con, chính vì vậy mà hắn đã đi làm cái việc này. Hắn thấy cô vì muốn có em bé nên mới đồng ý để cô sinh con gái, muốn trấn an suy nghĩ của cô lại. Thật sự hắn không ngờ Trình Nhiễm lại mang thai. Hắn không muốn tin cô phản bội hắn, nhưng biết làm sao được, hắn yêu cô như vậy mà. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được. Anh lừa dối em, anh lừa em. Trình Nhiễm thật sự bị sốc, đưa tay ôm lấy đầu của mình. Còn Tần Tư Lăng cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn lập tức ôm lấy cô vào lòng. Nói với anh, tên đó là ai? Anh hứa anh sẽ giải quyết chuyện này êm đẹp, cả đứa bé này nữa. Anh đã nói rồi, em là ngoại lệ. Anh có thể bao che cho em tất cả mọi thứ, chỉ cần em luôn ở bên anh là được. Em đã nói rồi, đứa bé trong bụng em là con anh, em sẽ không bỏ đâu. Câu nói của Trình Nhiễm khiến cho Tần Tư Lăng cảm thấy vô cùng buồn bã. Một người chưa từng biết sợ là gì như hắn, cuối cùng cũng sợ một điều. Hắn sợ mất đi cô. Chắc có lẽ hắn là người đàn ông hiếm khi chấp nhận được chuyện là Trình Nhiễm đã phản bội hắn đi. Em nghỉ ngơi đi. Nói rồi Tần Tư Lăng chỉ đứng dậy rồi đi ra ngoài. Trình Nhiễm từ khi tỉnh dậy bỗng dưng lại nhận được tin tức này, khiến cho cô vô cùng không thể chấp nhận được. Gì chứ? Tần Tư Lăng đang nghi ngờ cô phản bội hắn sao? Ngoài hắn ra, cô còn có ai khác đâu. Trong chuyện này nhất định là có gì đó mờ ám. Cô nhất định phải làm rõ chuyện này mới được. Nếu chỉ khóc lóc, cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Muốn tháo gỡ nút thắt thì chính bản thân phải tự mình điều tra. Có một điều mà cô luôn cho là đúng, đó chính là đứa bé trong bụng cô, chắc chắn đứa bé này là của Tần Tư Lăng. Thắt ống dẫn tinh là biện pháp tránh thai hiệu quả, nhưng không hoàn toàn 100%. Tỷ lệ thất bại là 1/2000. Chúc mừng ngài, vợ chồng ngài là một trong những phần rất nhỏ của những cặp vợ chồng may mắn đó. Nghe lời thông báo của bác sĩ xong thì Trình Nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm. Còn Tần Tư Lăng thì lạnh thinh không nói gì thêm, bất cứ cái gì được. Tần Tư Lăng càng cảm thấy tội lỗi thì cô càng vui vẻ. Ai bảo hắn dám nghi ngờ cô có quan hệ bất chính với người khác. Bây giờ mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Đừng nói là giận, Trình Nhiễm chẳng thèm muốn nhìn cái ông chồng chết tiệt này của mình nữa. Kể từ sau khi biết cô mang thai, Tần Tư Lăng hầu như về nhà rất muộn. Giữa hai người dường như có một khoảng cách gì đó. Chính vì không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa, ngày cuối tuần Trình Nhiễm đã dậy trước Tần Tư Lăng, bắt hắn cùng cô đến bệnh viện kiểm tra lại. Hai người mà không giải quyết nhanh thì chắc có lẽ cô sẽ bị trầm cảm mất. Chính vì chuyện này mà đến bây giờ cô vẫn chưa qua biệt viện ở được. Bước ra khỏi phòng khám, Trình Nhiễm liếc nhìn Tần Tư Lăng một cái rồi đi thẳng luôn. Trình Nhiễm. Tần Tư Lăng ở phía sau gọi cô lại, nhưng cô không hề để ý. Cuối cùng Tần Tư Lăng đành phải chạy lên trước cản cô lại. Trình Nhiễm, thật sự anh... À, Tần tiên sinh, chẳng phải nghi ngờ em ngoại tình sao? Chúng ta hiện tại không còn gì để nói cả. Tạm thời em cũng không muốn gặp mặt anh. Chuyện này anh cũng không ngờ đến lại xảy ra như vậy. Anh xin lỗi. Xin lỗi, em không dám nhận lời xin lỗi của anh. Tần tiên sinh không muốn nhận đứa bé, em sẽ tự mình nuôi nó. Còn nữa, em sẽ dọn ra sống riêng. Anh không tin em thì em cũng không thể tin anh. Nói xong, Trình Nhiễm vòng qua lối khác rời đi. Cô ra ngoài cổng, không lên xe chung với Tần Tư Lăng mà lại bắt một chiếc taxi về trước. Tần Tư Lăng chỉ bất lực nhìn theo. Hắn biết Trình Nhiễm bây giờ rất giận, hắn cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Mấy ngày qua hắn sở dĩ về muộn vì muốn tránh gặp cô. Hắn sợ khi đối diện với cô, hắn lại nhìn thấy đứa nhỏ không lai lịch kia là hắn sẽ mất kiên nhẫn. Hắn cũng không thể biết được bản thân vì sao lại có thể có những suy nghĩ đấy nữa. Trình Nhiễm giận rồi, làm sao mới có thể dỗ cô ấy hết giận đây? Một người cao cao tại thượng như Tần Tư Lăng lại có ngày rơi vào cái hoàn cảnh bế tắc như vậy, để người khác biết được thật đúng là nực cười. Trình Nhiễm không về biệt thự ngay mà đến chỗ của Trình Nhất Phàm trước. Vừa bước vào căn nhà thuê của đứa em trai, Trình Nhiễm đã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Vào đến phòng ngủ, cô hơi hoảng khi thấy Trình Nhất Phàm đang nằm bất động trên giường, đồ đạc bị lục tung cả lên, cả người thương tích bầm tím. Nhất Phàm, em sao lại thế này, tỉnh dậy đi. Trình Nhiễm thấy tình hình không ổn, lấy điện thoại ra muốn gọi cấp cứu. Ai ngờ Trình Nhất Phàm đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của cô, cản lại. Không cần phiền phức như vậy đâu, em không sao. Vậy là Trình Nhiễm phải tự tay mình giúp thằng em trai của cô dọn dẹp lại phòng. Dọn xong, cô vào bếp đi nấu chút đồ cho nó. Đến khi đỡ Trình Nhất Phàm ra ăn, Trình Nhiễm để nó ăn, còn cô đi tìm hộp sơ cứu xử lý vết thương trên người cho nó. Nói đi, xảy ra chuyện gì mà mặt mũi lại bầm dập như vậy? Trình Nhất Phàm bưng bát canh lên uống một ngụm, vị thanh ngọt trôi tận xuống bụng khiến cho cậu cảm thấy cơ thể khá hơn phần nào. Đợi mãi mà không thấy cái thằng oát con này trả lời, Trình Nhiễm đưa mắt nhìn về phía tấm bìa quảng cáo bộ môn đấm boxing dưới đất thì hiểu ra phần nào. Lại đi tham gia vào mấy trận đấu đó hả? Thì em thi xong rồi, dạo này rảnh rỗi nên muốn tìm cái gì đó chơi thôi. Thằng em trai này của cô là một đứa rất hiểu chuyện, nhưng tính cách của nó lại thất thường liên tục. Chơi gì không chơi lại toàn sa vào mấy bộ môn nguy hiểm thương tích đầy mình, mà mẹ cô lại xót con. Để cho mẹ nhìn thấy bộ dạng này của nó, chắc mẹ nổi điên lên mất. Chúc mừng em, ông nội và ba sắp lên đây chơi rồi. Để cho ông nội nhìn thấy cái bộ dạng này của em, thì không lôi em về quê, lúc đó mới là chuyện lạ. Nghe xong, Trình Nhất Phàm nhất thời kích động mà ho sặc sụa. Chị nói cái gì? Mẹ nói cho chị biết là ông nội và ba sắp lên đây chơi, một mặt đi thăm bạn cũ, mặt khác đi đến xem em trai của chị sống ra sao. Sao lại có thể lên đúng lúc này chứ? Với cuộc sống bê tha của mày thì xứng đáng nhận những lời triết lý của ông nội mới có thể khôn ra. Cái thằng em chết tiệt, vừa nãy cô còn tưởng rằng nó chết đến nơi rồi chứ. Nói về thời thơ ấu của hai chị em cô thì có rất nhiều chuyện để nói. Tuy Trình Nhiễm chỉ hơn Trình Nhất Phàm có 5 tuổi, nhưng mà tính cách của cô nhiều khi còn khó chịu hơn cả mẹ của hai người nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã quản thằng em trai này đến nỗi ép buộc nó vào kỷ cương. Tiếc là khi cô lên đại học, phải lên thành phố thì thằng em của cô có vẻ như đã thoát khỏi những ngày tháng sống trong sự áp đặt rồi. Vì không muốn đụng mặt với Tần Tư Lăng, nên Trình Nhiễm đã ở lại chỗ của Trình Nhất Phàm cả ngày hôm đó. Cho đến trời đã tối rồi, Trình Nhất Phàm cứ thúc giục cô trở về, thì Trình Nhiễm mới miễn cưỡng rời đi. Cô ra đường không vội bắt xe mà cứ thất thần đi trên con đường đông người. Dạo này đầu của cô rất đau và phải suy nghĩ rất nhiều. Chính vì vậy hiếm lắm mới có lúc rảnh, cô muốn ở một mình cho đầu óc thoải mái hơn. Trình Nhiễm ghé vào một quán cà phê rồi gọi một phần bánh và một cốc nước cam. Để ý cô mới thấy hình như dạo này bụng cô to hơn bình thường thì phải. Không biết có phải em bé lớn nhanh hay là cô ăn nhiều nữa. Thôi, dù sao thì trong thời gian này cô sẽ phải cẩn thận trong sinh hoạt hàng ngày. Khi Trình Nhiễm đang dùng bánh thì đột nhiên có ai đó xuất hiện trước mắt cô. Tiếp theo sau đó, anh ta kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Trình Nhiễm liếc mắt nhìn anh ta thì thấy có chút quen quen, hình như gặp ở cảnh sát. Mà ở cảnh sát thì là cái tên Tần Minh sao? Có chuyện gì vậy em họ? Trình Nhiễm phản ứng rất nhanh, lập tức cất giọng nói. Chị dâu, đúng là trùng hợp, chị cũng đến đây thử bánh sao? Không trùng hợp, là do tôi xui. Theo như cô biết thì mối quan hệ của Tần Tư Lăng và Tần Minh không có mấy tốt. Vì thế cô cũng nên giữ khoảng cách nhất định với tên này thì hơn. Trình Nhiễm mặc kệ Tần Minh nghĩ cái gì, cô chỉ nhanh chóng ăn hết chiếc bánh, uống vội cốc nước rồi đứng dậy. Vừa nãy cô muốn bỏ đi luôn, nhưng mà nghĩ lại đồ ăn mà không ăn hết thì thật lãng phí. Từ nãy đến giờ Tần Minh luôn đưa mắt nhìn chằm chằm Trình Nhiễm. Anh ta thấy bên khóe miệng của cô có dính chút kem, nên rút chiếc khăn từ trong túi ra muốn lau giúp cho cô. Ai ngờ độ cảnh giác của Trình Nhiễm quá cao, nên đã giữ tay của anh ta lại. Muốn làm gì? Em chỉ muốn giúp chị lau miệng thôi. Xin lỗi, tôi không cần. Thái độ thẳng thừng của Trình Nhiễm khiến cho Tần Minh có chút không vui. Tuy nhiên anh ta vẫn nở một nụ cười thoải mái. Trình Nhiễm rút tờ giấy trong chiếc hộp trên bàn rồi lau miệng. Đúng lúc này điện thoại của cô có cuộc gọi đến. Là Tần Tư Lăng. Cô do dự mãi mới mở máy nghe. Thật không ngờ đầu dây bên kia lại nói. Trình Nhiễm, em về chưa? Anh có xuống bếp nấu mấy món em thích. Còn nữa, anh biết em đang giận. Chỉ cần em về, cái gì anh cũng đáp ứng em hết. Em biết rồi, em đang trên đường về. Trình Nhiễm trả lời qua loa xong thì tắt máy. Tuy nhiên cô không biết một điều rằng phía bên kia đường, Tần Tư Lăng đang lặng lẽ hướng mắt về phía của cô. Trên chiếc nhẫn cưới của Trình Nhiễm đã được Tần Tư Lăng bí mật lắp một con chip theo dõi. Chính vì thế mà cô ở đâu hắn đều có thể tìm được. Tần tiên sinh, có cần tôi đi vào đưa phu nhân ra không? Thấy sắc mặt của Tần Tư Lăng không tốt, tài xế muốn nhân cơ hội giúp hắn, nhưng Tần Tư Lăng lại nhẹ nhàng đáp. Không cần đâu, vợ tôi chắc còn đang có chút giận dỗi, để cô ấy làm những điều mà cô ấy muốn đi. Người tài xế không còn dám nói gì nữa, anh ta cũng phải công nhận rằng Tần tiên sinh quả thật rất chiều vợ. Suốt cả ngày hôm nay, ngài ấy đều tự mình xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Không những vậy còn mở định vị ra vội vàng đi theo sau của vợ mình, sợ cô gặp nguy hiểm. Đến khi tận mắt chứng kiến vợ mình gặp mặt của Tần Minh ở kia trong quán, Tần Tư Lăng vẫn lựa chọn quyết định giữ im lặng để cô muốn làm gì thì làm. Còn Trình Nhiễm sau khi tắt máy xong rồi vội vàng định rời đi, Tần Minh ngồi phía đối diện bỗng nở một nụ cười. Thật không ngờ chị lại nghe lời anh họ của tôi như vậy, đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt đấy. Không phải chuyện của anh, còn nữa đừng xía vào chuyện gia đình tôi. Trình Nhiễm buông một câu lạnh nhạt xong thì mau chóng rời đi. Tần Minh ngồi tại chỗ, hai tay bỗng siết chặt lại. Thật đúng là một người phụ nữ không sợ chết mà, cô lại dám nói như vậy với anh ta sao? Lúc này chuông điện thoại của Tần Minh vang lên, anh ta nhanh chóng mở điện thoại ra nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc. Tốt nhất tránh xa vợ tôi ra, sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Mà Trình Nhiễm cũng chính là giới hạn đó. Ồ, anh họ đang nói cái gì vậy? Em không hiểu. Tần Minh vốn là như vậy, anh ta lúc nào cũng mang một bộ mặt như vô tội, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Tần Tư Lăng thừa biết tính cách của Tần Minh ra sao, nên lúc nào hắn cũng phải cảnh giác phía sau cái vẻ đẹp lãng tử kia, chính là một tên biến thái rất nguy hiểm. Tôi sẽ không nói lại lần hai, Tần Minh, cậu đừng quên lúc trước tôi tha cho cậu một mạng, không có nghĩa lần này tôi sẽ tiếp tục nhân từ đâu. Lời cảnh cáo của Tần Tư Lăng rất rõ ràng, điều này khiến cho Tần Minh không thể nói được lời nào nữa. Hắn có thể nhân từ, nhưng riêng ai dám động tới Trình Nhiễm thì đừng hòng mà hắn tha cho kẻ đó. Đây không chỉ đơn giản là lời cảnh cáo nữa, mà là lời đe dọa. Trình Nhiễm bắt một chiếc taxi về biệt thự. Trên đường đi, cô mở điện thoại ra xem, thì mới biết hôm nay là Noel. Thảo nào mà trên đường hôm nay lại náo nhiệt như vậy. Thậm chí cô còn đi qua quảng trường, nơi có một cây thông khổng lồ được trang trí lấp lánh rực rỡ. Điều khiến cho Trình Nhiễm từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đó chính là khi cô trở về. Cả căn biệt thự như được cải tạo lại vô cùng đẹp. Từ ngoài cổng đi vào toàn là những đồ trang trí liên quan đến ngày lễ, thậm chí còn có cả tiếng nhạc du dương vang lên nữa. Cô xuống xe trả tiền cho bác tài rồi đi vào bên trong. Vừa đi vào chưa được mấy bước thì Tần Tư Lăng đã xuất hiện. Hắn mỉm cười rồi lấy ra một đôi dép trong nhà màu đỏ đặt xuống dưới chân của cô. Nhiễm Nhiễm, Giáng sinh vui vẻ. Nhìn bộ đồ ông già Noel mà Tần Tư Lăng đang mặc trên người, khiến cho Trình Nhiễm không kiềm chế được sự buồn cười. Vì dáng người của hắn quá cao, nên khi mặc bộ đồ ấy vào vừa cộc vừa thấy không hợp chút nào cả. Đến cả quản gia và người giúp việc cũng mặc trên người những bộ đồ sặc sỡ đó. Phu nhân, tất cả đã được chuẩn bị xong rồi, cô có thể vào dùng bữa tối. Quản gia, sao ông cũng mặc như vậy thế? À, hôm nay là ngày lễ, nên tôi và tất cả người làm đều phải mặc như vậy mới có không khí vui tươi. Thật ra là tất cả mọi người đều bị Tần Tư Lăng bắt mặc vào hết. Hắn vì muốn cô vui nên đã làm tất cả mọi thứ. Mặc dù cái bộ đồ xấu xí này hắn cũng phải mặc vào. Cũng may là chỉ có người trong nhà biết, chứ để quả ảnh cho nhân viên công ty hoặc mấy đám nhà báo thì hôm sau, hình ảnh của hắn đứng đầu trang nhất phải biết. Nhiễm Nhiễm, em đói chưa? Anh đưa em vào dùng bữa tối. Em vẫn chưa hết giận anh đâu, anh đừng có mà tưởng bở. Sở dĩ em về đây cũng vì bác quản gia và những người khác mà thôi. Em sợ họ mất công chuẩn bị nên mới đổi ý định. Sao cũng được, em về là tốt rồi. Tối nay Tần Tư Lăng có vẻ lại uống lộn thuốc nữa rồi. Tuy nhiên Trình Nhiễm vẫn không thể tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy. Trong lúc dùng bữa, Tần Tư Lăng chỉ ngồi tỉ mỉ bóc vỏ tôm và thái thịt phục vụ cho Trình Nhiễm mà thôi. Cô thấy tội, nhưng mà thôi thì kệ. Với những câu cay đắng mà hắn nói với con của cô, thì đây coi như là chút bài học dành cho hắn đi. Cần ăn gì nữa không? Để anh đi lấy. Em no rồi. Vậy em ra phòng khách xem tivi cho thoải mái một chút đi. Em biết rồi. Kỳ thực là cô cảm thấy Tần Tư Lăng hành động như vậy cũng có chút tội nghiệp thật. Bên ngoài Trình Nhiễm vờ như không để ý gì hết, nhưng thực sự thỉnh thoảng cô lại liếc mắt về phía bóng dáng của hắn theo dõi. Quản gia mang một đĩa hoa quả đến rồi nói: Phu nhân, nếu cô lo lắng cho ngài ấy thì chỉ cần lên tiếng bảo ngài ấy dừng lại là được. Ai lo lắng chứ? Tôi không lo lắng cho anh ta đâu. Để anh ta dọn dẹp cũng coi như giãn gân giãn cốt, vận động tốt sau khi ăn đi. Có thật đây là những lời trong lòng của phu nhân không? Và lại từ lúc dùng bữa đến giờ, hình như Tần tiên sinh chưa ăn miếng nào thì phải. Ừ nhỉ, hắn chỉ có ngồi bóc vỏ tôm, gỡ cá và cắt thịt cho cô. Phu nhân, có điều tôi muốn nói với cô, nếu không phải thì cô cứ nói. Thật ra Tần tiên sinh trong mắt tôi hiện tại chính là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Cuộc đời của ngài ấy chưa từng biết đến những ngày lễ là gì. Cũng vì cô mà năm nay biệt thự mới đón Noel đấy. Năm nào ngài ấy cũng chỉ có một mình, bạn bè thì ở bên gia đình họ. Ngài ấy cũng biết, ngài ấy đối với cô như vậy là sai rồi. Ngài ấy đang nỗ lực chuộc lỗi với cô. Thế nên nếu được thì cô hãy tha thứ cho ngài ấy đi. Giận dỗi mãi cũng không phải là cách hay. Trình Nhiễm không nói gì nữa. Quản gia nói xong thì đi làm nốt việc của mình. Cô cứ ngồi một mình ở đó mà suy nghĩ. Đến khi Tần Tư Lăng đi ra thấy cô thất thần như vậy, định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ngồi xuống cạnh em rồi ăn vài miếng hoa quả đi. Anh... Em bảo anh ngồi xuống thì anh cứ ngồi xuống đi. Tần Tư Lăng do dự một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh của cô. Trình Nhiễm chuyển kênh khác xem một chương trình giải trí, tiện tay cúi xuống cầm chiếc dĩa xiên cho hắn một miếng táo. Em thật sự vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho anh đâu. Chỉ tại bé con trong bụng cứ réo lên, muốn em tha cho ba của nó thôi. Ừ. Còn nữa, em sẽ sinh đứa bé ra, anh không có ý kiến gì chứ? Không có. Đương nhiên là phải đồng ý rồi. Dám phản đối thì cô cũng chẳng thèm ở lại đây làm gì nữa. Nay coi như đến đây thôi. Hành Tần Tư Lăng quá không khéo, người ta nói cô ác. Nhờ thông báo của mẹ nên ngày hôm đó Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng đã đến ga tàu rất sớm để đón ông nội và ba của cô. Vì để mọi thứ được ngụy trang hoàn hảo, Tần Tư Lăng đã chi tiền mua một căn hộ bình dân tầng thứ 15 của một tòa chung cư. Ngay cả Trình Nhất Phàm mấy ngày nay cũng kiên trì bôi thuốc tiêu sưng. Đến ngày vết thương vẫn còn hơi tím, nên Trình Nhiễm đành nghĩ ra cách dùng kem che khuyết điểm của cô, giúp nó che đi. Tất cả đã được chuẩn bị đâu ra đấy, chỉ có đợi ông nội và ba cô xuất hiện mà thôi. Chuyến tàu đầu tiên dừng lại, Trình Nhiễm trông thấy ba và ông nội thì vui mừng chạy đến. Ông nội, ba, Nhiễm Nhiễm, Phàm Phàm, sao hai đứa biết mà đến đây đón ta vậy? Cháu nắm bắt thông tin từ mẹ cháu đấy. Dù sao thì ông nội và ba lâu lắm mới lên đây. Đương nhiên cháu và Nhất Phàm phải làm tròn nghĩa vụ của mình rồi. Chỉ được cái dẻo miệng. Nhưng mà thế mới đúng là cháu gái của ông. Tần Tư Lăng cúi xuống chào ông nội và ba vợ. Sau đó hắn vội vàng tiến lên giúp ba xách đồ. Con rể không cần đâu. Mấy thứ này nhẹ ba có thể cầm được. Dạ không sao đâu ạ, con giúp ba. Ba Trình thật sự cảm thấy hơi ngại, nhưng vì thấy con rể nhiệt tình quá, nên ông mới miễn cưỡng đưa đồ cho con rể cầm hộ. Tần Tư Lăng gọi điện bảo tài xế tân trang cái xe riêng của mình thành một chiếc taxi rồi giả vờ gọi điện để kêu taxi đến đón cả nhà về. Công nhận là thời thế tân tiến thật, bây giờ có cả taxi 6 chỗ ngồi cơ đấy. Trình Nhiễm nghe xong thì chỉ cười nhẹ cho qua chuyện. Gì chứ riêng cái taxi có 102 này không phải ai cũng có đâu. Chiếc xe này Trình Nhiễm mới thấy Tần Tư Lăng mua tháng trước. Hôm đó cô đang ở nhà hoàn thành nốt mấy dự án thì quản gia nói có mấy nhân viên đem xe đến. Cô gọi điện cho Tần Tư Lăng thì mới biết là chiếc xe hắn mới mua. Đây là một dòng xe mới ra, có giá trị đến mức khổng lồ. Trình Nhiễm nhìn giá tiền trên đống giấy tờ mà nhân viên đưa cho thì cô cảm thấy đầu óc quá quay cuồng. Dù cô và Tần Tư Lăng cũng đã kết hôn rồi, nhưng mà cô vẫn chưa thể nào xác định được hết tất cả tài sản mà chồng cô đang sở hữu. Có lần cô muốn dò hỏi quản gia thì ông chỉ mỉm cười rồi nói một cách rất thản nhiên. Một ngày Tần tiên sinh kiếm được bao nhiêu tiền thì tôi cũng không rõ, nhưng mà hôm nào mà ngài ấy ký được cái hợp đồng lớn hoặc cổ phiếu chứng khoán tăng thì một ngày của ngài ấy có thể mua vài ba căn biệt thự như vậy là chuyện bình thường. Tóm lại là chuyện trên thương trường tôi cũng không rõ. Nếu phu nhân thắc mắc thì có thể đi hỏi trực tiếp ngài ấy. Cô mà có thể đi hỏi Tần Tư Lăng thì cũng chẳng phải tốn công đi hỏi quản gia làm gì. Dù sao thì Tần Tư Lăng có kiếm được bao nhiêu tiền cô cũng chẳng muốn quản nữa. Miễn sao hắn có thể duy trì cuộc sống như thế này, có tiền mua đủ sữa và đồ ăn để chào đón em bé sắp ra đời là được. Tất cả mọi người đi đến khu chung cư, nơi này Tần Tư Lăng đã sắp xếp đâu ra đấy. Trình Nhiễm xuống xe trước muốn xách đồ, nhưng Tần Tư Lăng lại đi đến giành trước không cho cô cầm. Em đang mang thai, cơ thể rất yếu, để anh cầm cho. Thật là hôm nay Tần tiên sinh lại dở chứng nữa rồi, dịu dàng quá thể. Cảnh này được ông nội và ba cô nhìn thấy thì vô cùng hài lòng. Còn Trình Nhiễm chỉ xì nhẹ một cái rồi đi lên trước. Đúng là biết cách lấy lòng người nhà cô thật. Mọi người đi vào thang máy thì gặp mấy người của chung cư đi ra. Họ nhìn Tần Tư Lăng rồi vui vẻ chào hỏi như quen biết lắm. Tiểu Lăng đấy hả? Hai vợ chồng hôm nay đón người nhà lên đây chơi sao? Dạ vâng ạ. Đúng là một người chồng và người con rể tốt. Bác mới mua một ít trái cây sạch ngon lắm. Nếu Tiểu Nhiễm thèm chua thì cứ sang đây để bác cho một ít. Con bé đang trong thời kỳ đặc biệt nên chuyện ốm nghén là hết sức bình thường. Cháu cảm ơn. Thấy Tần Tư Lăng cười nói vui vẻ với hàng xóm như vậy thì ba và ông nội cô cũng gật đầu tán thưởng. Trình Nhất Phàm làm ra bộ dạng hờ hững, giống như chuyện này không liên quan đến mình. Còn Trình Nhiễm thì không biết mấy người này ở đâu ra, toàn những gương mặt lạ khiến cho cô hơi hoang mang. Lúc đi vào thang máy, Trình Nhiễm có ghé tai nói nhỏ với Tần Tư Lăng. Anh quen mấy người họ sao? Không quen. Vậy sao có thể nói chuyện một cách tự tin như thế chứ? Tùy hứng. Cô không biết rằng Tần Tư Lăng có thể thu xếp tất cả một cách hoàn hảo, không có kẽ hở. Mấy người trong chung cư sau khi nói chuyện với Tần Tư Lăng xong thì vội đi đến bãi đỗ xe. Nơi này quản gia đang cầm một xấp tiền giày đứng chờ ở đó. Chúng tôi đã làm xong nhiệm vụ rồi. Nghe thấy vậy, quản gia nhanh chóng rút 5 tờ tiền ra phân phát cho từng người. Đúng là Tần tiên sinh luôn có lối đi nhanh gọn. Sáng nay Tần Tư Lăng đã sai cặp anh em sinh đôi quản gia đến đây và đưa cho hai người họ mỗi người một vali tiền. Hắn căn dặn hai người đem số tiền này đi mua chuộc tất cả mọi người trong khu chung cư này và cho họ xem ảnh hắn và Trình Nhiễm. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, cứ nhìn thấy mặt hắn và Trình Nhiễm thì cứ nói chuyện giống như quen biết. Mỗi lần như thế thì sẽ được nhận thù lao tương xứng. Chính vì vậy mà cả chung cư sáng nay đều dồn dập chờ đợi để nói chuyện với Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm một hai câu để đi nhận tiền. Bảo sao, Trình Nhiễm khi bước chân vào nhà rồi cũng có rất nhiều người gõ cửa, nói với cô vài câu rồi đi. Thấy Trình Nhất Phàm đang cùng ông nội và ba cô đang xem tivi ở phòng khách, Trình Nhiễm vội vàng chạy vào bếp cùng với Tần Tư Lăng. Vì hôm nay ông nội và ba lên chơi, nhưng Trình Nhiễm lại đang mang thai. Chính vì vậy mà Tần Tư Lăng phải một lần nữa tự mình xuống bếp. Cũng may sáng nay quản gia đã lường trước được sự việc nên đã chuẩn bị cho hắn một bộ đồ bảo hộ như mọi khi. Trình Nhiễm tuy cảm thấy bộ đồ này rất phản cảm, nhưng mà do nhìn quen rồi nên cô cũng xuôi xuôi một chút. Em vào đây làm gì? Ra ngoài đi. Thôi đi, em vào đây để phụ anh đấy, còn không cảm ơn thì thôi. Anh đã nói rằng em đang mang thai thì không được làm việc nặng còn gì. Anh là đang lo lắng cho em và con sao? Tần Tư Lăng không có nói gì nữa, khiến cho Trình Nhiễm hiểu lầm hắn ngầm đồng ý. Trình Nhiễm mất vài giây để cảm động. Đấy là suy nghĩ của cô, chứ thực ra Tần Tư Lăng chỉ muốn quan tâm đến mỗi mình cô mà thôi. Chả là sáng nay bà nội hắn gọi điện đến thuyết trình cho hắn cả buổi sáng dài, chỉ xoay quanh việc làm thế nào để chăm sóc vợ bầu. Vợ cháu đang trong giai đoạn rất nhạy cảm. Ta biết cháu không quý đứa bé, nhưng cháu cũng phải nghĩ cho vợ cháu nữa. Đứa bé gắn liền với vợ cháu, đứa bé khỏe thì vợ cháu mới khỏe được, sau này sinh cũng thuận lợi hơn. Chỉ vì những lời này của bà nội nên Tần Tư Lăng mới thay đổi suy nghĩ và hành động. Hắn chỉ cần chịu đựng trong thời gian nữa thôi, khi nào cô sinh đứa bé ra thì hắn nhất định sẽ nắm đứa con này cho ông bà nội chăm. Mong mỏi cháu chắt lắm thì để cho hai ông bà thỏa mãn niềm vui ước ao bấy lâu nay. Hắn chỉ cần vợ, còn đứa con kia thì tính sau. Những ngày ba và ông nội Trình Nhiễm ở lại thì có vẻ Tần Tư Lăng vô cùng bận rộn. Hắn không những phải đến công ty làm việc mà còn phải nhanh về nhà chuẩn bị tất cả bữa tối. Trình Nhiễm nhìn bộ dáng tất bật của Tần Tư Lăng thì trong lòng có chút nhói. Nhân lúc ăn cơm xong, cô vội theo hắn đi vào phòng bếp muốn giúp hắn rửa bát. Ai ngờ Tần Tư Lăng nắm lấy hai tay của cô rồi hơi nhăn mặt. Sau đó hắn nhanh chóng đi lấy một thau nước ấm đến đặt hai tay của Trình Nhiễm vào trong ngâm. Bên ngoài trời lạnh lắm, đừng để chân tay bị buốt, dễ sinh bệnh. Nói thật chứ nhìn cái hành động này thì tất cả mọi cô gái đều cảm động. Trình Nhiễm cũng không ngoại lệ chút nào. Vì Tần Tư Lăng quá ân cần lại chu đáo nên cô có muốn giận hắn cũng không được. Tần Tư Lăng lấy một chiếc ghế để cho Trình Nhiễm ngồi đấy ngâm tay, rồi bản thân mặc lại đồ bảo hộ, tiếp tục công việc dọn dẹp. Ba của em nấu ăn cũng ngon lắm, anh bận như vậy cũng không cần về sớm nấu cơm đâu. Có đứa con gái nào như em không? Sao lại có thể để cho ba của mình nấu cơm chứ? Đây vốn là nghĩa vụ của em, nhưng do tình trạng sức khỏe của em nên anh không nỡ để em làm thôi. Ông xã, em thấy dáng vẻ của anh mấy ngày hôm nay thật đẹp, nhất là lúc anh chăm chú làm việc đấy. Ai bảo anh là ông xã của em chứ? Em thấy may mắn vì đã lấy được chồng như anh đi. Trình Nhiễm bật cười. Đúng là cô thấy rất may mắn khi lấy được Tần Tư Lăng thật. Mọi thứ diễn ra như tất cả đã được ông trời sắp đặt. Cô và Tần Tư Lăng tình cờ gặp, tình cờ quen biết rồi tình cờ lấy nhau. Tuy cô là một người bình thường, nhưng mà cô may mắn hơn những người khác vì đã lấy được một ông chồng rất tốt. Mặc dù chồng của cô thỉnh thoảng có tính cách vô cùng quái dị, nắng mưa thất thường, nhưng mà cô sẽ bỏ qua hết. Anh ấy yêu cô là được. Ông cụ Trình đứng bên ngoài cửa, lặng lẽ nghe Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng nói chuyện với nhau. Không biết ông đang suy nghĩ cái gì mà chỉ thở dài rồi quay người bỏ đi. Tối hôm ấy, Trình Nhiễm đang nằm trên giường xem tạp chí, liếc thấy chiếc vali mà quản gia chuẩn bị ở góc tường. Trình Nhiễm vội vàng đi đến mở ra xem bên trong có những đồ gì. Quản gia lúc nào cũng chu đáo như mọi lần. Tất cả những đồ vật mà cô cần đều được ông chủ chuẩn bị đâu ra đấy. Lại nhìn ra bên hành lý của Tần Tư Lăng, Trình Nhiễm cũng tò mò nên kéo khóa ra xem. Đập vào mắt cô đầu tiên chính là một tập giấy tờ quen mắt. Trình Nhiễm cập tập giấy tờ ấy lên xem thì phát hiện đó chính là bản hợp đồng của cô và Tần Tư Lăng lúc trước đã cùng nhau thỏa thuận. Hiện tại thì cô đã mang thai rồi, bản hợp đồng này chắc cũng hết tác dụng đi. Đúng lúc này Tần Tư Lăng từ trong phòng tắm bước ra, thấy Trình Nhiễm đang chăm chú xem bản hợp đồng kia thì không mấy ngạc nhiên. Hắn cầm khăn lau khô tóc rồi đi đến bên cạnh của cô. Em xem lại cái bản hợp đồng này thì có ích gì chứ? Hình như sắp hết hạn hợp đồng rồi thì phải. Mà anh đem theo đống giấy tờ này bên người là có ý gì? Đêm nay anh sẽ dẫn em lên sân thượng, rồi em sẽ biết. Câu nói của Tần Tư Lăng khiến cho Trình Nhiễm không biết hắn muốn làm gì. Vậy là đêm đến, đợi cho ông nội và ba cô ngủ say, hai người lén lút cầm đống giấy tờ, rồi mở cửa đi lên sân thượng của chung cư. Đêm xuống, từng làn sương mờ ảo hắt xuống, khiến cho Trình Nhiễm hơi rùng mình. Tần Tư Lăng đã đoán trước cô sẽ không mặc áo, nên trước khi ra ngoài đã tiện tay vơ lấy chiếc áo lông khoác lên người cô. Cái gì cũng đến tay của hắn, chẳng có thể hiểu được đầu cô chứa những cái gì nữa. Lạnh mà không biết chủ động mặc áo cái gì cả. Tần Tư Lăng dẫn Trình Nhiễm lên sân thượng, đi đến một góc khuất gió. Hắn ngồi xuống, lấy chiếc bật lửa trong túi ra rồi đốt sạch đống giấy tờ và bản hợp đồng cầm theo. Anh, sao lại đốt? Vì anh mong muốn mối quan hệ của chúng ta chính là thật, chứ không phải chỉ dựa vào hợp đồng. Nói xong, Tần Tư Lăng thở dài, giang tay ôm lấy Trình Nhiễm vào lòng. Hắn yêu cô, thật sự rất yêu. Hắn không nghĩ ngày nào đó có thể gặp lại cô. Nhiễm Nhiễm, năm đó em là cô bé khiến anh không bao giờ quên được. Lời nói của Tần Tư Lăng khiến cho Trình Nhiễm không hiểu chuyện gì cả. Cho đến khi cô nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ của Tần Tư Lăng, thì một đoạn ký ức chợt xuất hiện trong đầu cô. Thực ra Tần Tư Lăng có một bí mật thầm kín mà trước giờ hắn không muốn cho ai biết. Hắn đã gặp Trình Nhiễm trước khi cô quen với Tần Thiến. Năm đó Tần Tư Lăng bị ám ảnh về vấn đề tâm lý rất nặng sau khi ba mẹ của hắn chết trong vụ tai nạn. Thậm chí hắn đã phải vào bệnh viện tâm thần điều trị. Tuy nhiên vì thương cháu nên Tần lão phu nhân đã sắp xếp cho Tần Tư Lăng chuyển đến bệnh viện lớn để các bác sĩ tâm lý giỏi nhất tiện thể chăm sóc. Mặt khác bà không muốn cháu trai bị đồn đại bởi phải vào bệnh viện tâm thần đó. Sau vụ tai nạn, cả mặt của Tần Tư Lăng bị thương nên phải quấn băng trắng xóa. Trong bệnh viện mặc dù có rất nhiều người nhưng chẳng thèm ai đến nói chuyện với hắn. Thứ nhất, họ ghét kẻ xuất thân ra thế giàu có vì dùng tiền mới được đặc cách hết lần này đến lần khác, trong khi những bệnh nhân thì phải xếp hàng chờ đợi. Thứ hai, lúc đó bộ dạng của Tần Tư Lăng rất xấu, đến cả nhìn hắn người khác cũng ghét bỏ, chứ đừng nói đến việc sẽ trò chuyện với hắn. Với tình trạng đó, vấn đề tâm lý của Tần Tư Lăng ngày càng nặng. Hắn không ra ngoài nữa mà ngày ngày nhốt mình ở trong căn phòng gặm nhấm nỗi đau. Ông nội vì bận giải quyết chuyện tập đoàn, bà nội vì hắn mà phải vất vả dọn dẹp những tin đồn xấu. Hắn không có ai ở bên cạnh trong thời gian điều trị cả, cho đến khi gặp được Trình Nhiễm. Lúc đó cô và ba lên đây thăm bạn, hai ba con bị tai nạn xe nên cũng ở lại bệnh viện để điều trị. Ba cô bị gãy hai chân và chấn thương ở đầu, còn cô bị gãy tay trái. Tuy hai ba con không sao, nhưng cũng phải ở bệnh viện mất hơn một tháng để theo dõi. Trình Nhiễm là người ở quê nên không khéo giao tiếp. Cô ở viện cũng rất buồn bực và chán nản. Khi ấy cô đã nhìn thấy Tần Tư Lăng thông qua chiếc cửa sổ phòng bệnh. Một người thanh niên cả mặt quấn băng đang lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ tầng 2, ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Cũng là lúc ấy, Trình Nhiễm bị thu hút bởi màu mắt đặc biệt của Tần Tư Lăng. Ông nội cô từng nói, những ai có đôi mắt đặc biệt ấy đều là người rất đặc biệt. Chính vì vậy mà cô đã liều lĩnh, rất nhiều lần đi vào phòng bệnh của Tần Tư Lăng. Tiếc rằng khác với bộ dạng nói nhiều của cô, Tần Tư Lăng chưa từng nói một câu nào cả. Nhưng hắn cũng quen với khung cảnh ngày nào cô cũng lải nhải tự nói chuyện với hắn. Chính thời gian ấy cũng là lúc hắn quen biết với cô bé, tự xưng tên là Trình Nhiễm. Cô thường gọi hắn là anh trai quấn băng. Thậm chí cô còn nói chuyện rất quen thuộc với hắn, mà không biết tên của hắn, ngoại hình của hắn ra sao cả. Điều này đã khiến Tần Tư Lăng hoài nghi liệu cô có phải cũng gặp vấn đề về thần kinh hay không nữa. Hả? Anh trai quấn băng là anh thật sao? Không thể nào, cái anh trai đó khi ấy xấu như vậy mà nhỉ? Còn bây giờ em thấy xấu hay không xấu? Trình Nhiễm bĩu môi rồi đưa tay cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ của Tần Tư Lăng, cúi sát mắt xuống xem. Sợi dây chuyền này, giờ em mới để ý, anh vẫn giữ nó thật hả? Ừ, có một cô bé không biết điều, nói anh xấu xí. Sau này sợ rằng sẽ không ai lại gần anh, nên mới tặng anh sợi dây chuyền này. Sau này nếu gặp lại, cô bé ấy sẽ tiếp tục nói chuyện với anh. Tặng, trời má, thì ra sợi dây chuyền này trong tay của hắn. Hôm đó cô bảo muốn tặng hắn một món quà, nhưng lại đưa nhầm hộp kẹo thành hộp dây chuyền. Kết quả hôm trở về quê cô bị mẹ đánh cho lên bờ xuống ruộng vì tội làm mất đồ. Tặng cái con khỉ mốc ấy, tóm lại là vì Tần Tư Lăng mà năm đó cô bị ăn đòn oan. Khi Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm trở về căn hộ của mình thì tuyệt đối đi rất nhẹ nhàng. Ai ngờ cô và Tần Tư Lăng vừa đi vào đến phòng khách thì đột nhiên đèn điện trong nhà sáng trưng lên, khiến cho Trình Nhiễm giật mình. Ông nội cô uy nghiêm ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, ánh mắt cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm hai người. Hành động của ông khiến cho cô cứ ngỡ rằng bản thân đang lén lút cùng Tần Tư Lăng làm việc xấu gì đó vậy. Ông nội, ông chưa ngủ sao? Ta có chuyện muốn nói với hai đứa, ngồi xuống đi. Trình Nhiễm rụt rè quay sang nhìn Tần Tư Lăng, nhưng hắn lại nắm lấy tay của cô rồi ngồi xuống. Ông cụ Trình nhìn cháu gái và cháu rể rồi thở dài. Mấy sáng nay ông đã ra ngoài gặp gỡ mấy người hàng xóm kia. Tuy nhiên khi hỏi về cuộc sống của Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng thì mấy người họ hoàn toàn không biết cái gì hết. Ngoại trừ tên của hai đứa ra thì mấy người kia hoàn toàn chẳng biết gì. Thế mà ngày nào họ cũng đến nói chuyện chào nhau với Tần Tư Lăng như là thân quen vậy. Ông cụ Trình còn tận mắt nhìn thấy có một người đàn ông ở bãi đỗ xe đưa tiền cho mấy người vừa gặp Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng. Ban đầu ông nghĩ mấy người kia là kẻ xấu, cho đến khi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của cháu gái và cháu rể. Lúc này ông mới ngỡ người ra. Vốn dĩ ông muốn im lặng, nhưng vì thấy hai đứa khổ sở sống như vậy ông lại không nỡ, đặc biệt cháu gái của ông lại đang mang thai nữa. Thật ra trước đây ông vô cùng ghét những kẻ giàu có. Trong quá khứ có rất nhiều chuyện không vui, khiến cho ông mỗi khi nhớ lại thì vô cùng khó chịu. Ông cứ ngỡ những tên công tử ăn chơi đó không có loại nào tốt cả. Đến cả khi Trình Nhiễm dẫn bạn trai của con bé về ra mắt, ông cũng hỏi về gia thế của người đó đầu tiên. Chỉ cần người đó nói những câu liên quan đến tiền hay giàu có là ông đã cầm chổi đuổi hết họ đi rồi. Khi biết chuyện Trình Nhiễm cùng Tần Tư Lăng lừa ông thì ông cũng rất giận. Nhưng suy nghĩ lại, ông thấy Tần Tư Lăng lại rất quan tâm tới cháu gái của ông. Những hành động của hắn khiến cho ấn tượng trong mắt của ông càng thêm chắc chắn. Hai đứa muốn giấu ta tới khi nào? Đang sống trong biệt thự xa hoa, là người có điều kiện mà lại chuyển đến đây. Chắc hai đứa cũng chịu không ít khổ. Ông nội, bọn cháu... Thật sự Trình Nhiễm muốn giải thích cho ông hiểu, nhưng cô không biết mở miệng ra sao cả. Cô cũng đâu có muốn lừa gạt mọi người như vậy chứ. Ông nội cô rất kỳ thị những kẻ lắm tiền. Ông muốn cô lấy người phù hợp, không cần giàu có, chỉ cần sống cuộc sống bình yên qua ngày là được. Ông nội, cháu biết là ông vốn không thích xuất thân gia thế của cháu, nhưng từ trước đến nay cháu chưa từng làm việc gì để bản thân cảm thấy hổ thẹn cả. Cháu đã quyết định cưới Trình Nhiễm thì cháu cũng đã xác định cả đời này sẽ chỉ có mỗi cô ấy mà thôi. Sau những chuyện xảy ra, cháu thực sự xin lỗi ông. Tần Tư Lăng nói xong thì cúi xuống thành thật nhận lỗi. Hắn biết chuyện này sẽ không thể nào có thể giấu mãi được. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà thôi. Chỉ sớm hay muộn thì chưa biết. Đến cả Trình Nhiễm cũng cảm thấy hối hận. Cô cũng xin lỗi ông nội. Dù bây giờ mọi chuyện cũng đã vậy rồi. Ông nội cô có bắt cô ly hôn với Tần Tư Lăng thì cô cũng chịu thôi. Cháu biết cháu sai rồi, nhưng bây giờ ông có bắt cháu ly hôn với Tư Lăng thì cháu cũng chịu thôi. Cháu... Ông cụ Trình chợt thở dài một cách nặng nề. Nhiễm Nhiễm, ông nội có bao giờ nỡ nặng lời với cháu đâu. Sao ta có thể bắt cháu ly hôn trong khi cháu đã mang thai rồi chứ? Ông nội, mấy ngày qua ta đã tận mắt thấy những gì Tư Lăng làm cho cháu. Có vẻ như lần này cháu đã chọn đúng người rồi. ta làm sao có thể trở thành một người ông tồi tệ, chia rẽ hai đứa ra chứ. Dừng một lúc, ông nhìn chằm chằm Tần Tư Lăng nói tiếp. Chuyện này coi như ta vì đứa bé trong bụng cháu gái ta nên ta sẽ bỏ qua. Vẫn giống như câu nói trước đây, nếu dám làm cháu gái ta khóc hay phản bội nó thì thân già này sẽ không tha cho kẻ đó đâu. Dạ. Vậy là mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp. Sáng hôm sau thì ba cô cũng đã biết hết mọi chuyện. Ông nội cô còn liên lạc với ông nội của Tần Tư Lăng nói chuyện lúc lâu. Sau mấy ngày ở lại, ba của cô cũng đã thăm bạn cũ. Sáng hôm ấy, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng tiễn ông nội và ba ra ga tàu về quê. Trình Nhất Phàm có đợt thi nên không đến được. Trước khi lên tàu, ông cụ Trình vỗ vai của Tần Tư Lăng căn dặn một hồi rồi đi. Lúc này Trình Nhiễm cũng thở dài nhẹ nhõm, có vẻ như mọi chuyện đã êm đẹp rồi. Cô cứ sợ rằng tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra biến chứ. Ông nội cuối cùng cũng chấp nhận Tần Tư Lăng, cũng khiến cho cô yên tâm phần nào hơn. Sau này nếu có thời gian, cô sẽ thường xuyên về quê chơi hơn. Tàu đi rồi, chúng ta về thôi. Tư Lăng, em mong muốn cuộc sống của chúng ta sẽ tiếp tục yên bình như thế. Em cũng mong anh có thể chấp nhận đứa bé. Tần Tư Lăng nắm lấy tay của Trình Nhiễm, nhẹ nhàng cúi xuống giúp cô gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Chỉ cần em muốn, anh sẽ cố gắng. Hắn sẽ làm tất cả vì vợ hắn. Dù có phải chết, hắn cũng sẽ bảo vệ cô. Kể từ ngày hôm ấy, Trình Nhiễm và Tần Tư Lăng chính thức dọn đến biệt viện sống cùng với ông bà nội. Mới qua mấy tháng mà bụng của Trình Nhiễm thật sự quá lớn. Vì lý do này mà Tần Tư Lăng cấm không cho cô đi làm nữa. Ở nhà nhàn rỗi quá chán mà bà nội cứ cách mấy tiếng lại đem một món ăn đến ép cô ăn. Đến giờ phút này Trình Nhiễm cảm thấy bản thân sắp sửa bị nuôi thành heo rồi. Hôm ấy Tần Tư Lăng được nghỉ nên đã gọi hẳn đội ngũ bác sĩ và y tá đến để khám thai cho Trình Nhiễm. Không những vậy hắn còn chuyển hết tất cả các thiết bị tối tân đến chỉ để phục vụ khám cho mỗi mình cô. Tần lão phu nhân và Tần Tư Lăng ngồi yên lặng để bác sĩ khám cho Trình Nhiễm. Đến khi hình ảnh của đứa bé trong bụng hiện lên trên màn hình, Tần lão phu nhân kích động đến nỗi đứng bật dậy. Mọi người nhìn xem, hai bé rất khỏe mạnh, là một trai một gái. Cháu dâu của tôi sinh đôi sao? Dạ, đúng là như vậy thưa lão phu nhân. Chúc mừng bà và gia đình được cặp long phụng. Ngày sau tin tức, ai nấy đều cười không ngậm được miệng lại. Chỉ có Tần Tư Lăng vẫn âm u ngồi một góc không có biểu cảm gì. Tần lão phu nhân quay lại, thấy thằng cháu trai như vậy thì tiện tay cho hắn một cái tát vào đầu. Nghe chưa, vợ mang song thai, sinh lại càng khó khăn. Nhớ chăm con bé cho tốt. Còn nữa, từ giờ đừng có mang cái bộ mặt như kiểu bị ép buộc đó xuất hiện trước mặt ta. Nếu không thì về biệt thự riêng mà ở một mình đi. Công dụng của cháu đến đây là kết thúc rồi. Sau này ta sẽ trông chờ vào hai đứa bé trong bụng của cháu dâu. Tháng thứ năm mang thai, Trình Nhiễm thật sự cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, mà cô không hiểu thế nào mà cô lại có thể mang thai đôi được nhỉ. Từ khi mang thai, Trình Nhiễm đi đứng vô cùng khó khăn, đến cả khẩu phần ăn cũng rất khác. Kể cả lúc đi ngủ, cô cũng không thể quay ngang sang được, thật sự là rất mệt mỏi. Tư Lăng, bao giờ mới đến ngày sinh đây? Mang thai hai đứa thật sự hơi nặng quá. Tần Tư Lăng đang ngồi xem sách thì đứng dậy đi về phía của Trình Nhiễm. Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì Tần Tư Lăng đã nắm lấy tay của cô kéo dậy. Có chuyện gì vậy? Chẳng phải em kêu nặng bụng sao? Anh dẫn em đi đến bệnh viện mổ, lôi hai cái đứa bé kia ra ngoài. Ngay đến đây, Trình Nhiễm bùng nổ rút tay của mình lại. Tần Tư Lăng lúc nào cũng vậy, cứ hở ra là lại bắt cô sinh sớm. Thậm chí hôm trước Tần Tư Lăng còn đưa một tập danh sách cho quản gia. Trình Nhiễm thấy lạ nên mới đi xem tập danh sách đó. Trên đó toàn là những kế hoạch dành cho hai đứa bé trong bụng của cô sau khi được ra đời. Con trai sau khi ra đời sẽ ở với mẹ đến một tuổi. Sau đó nó được giao cho ông bà nội chăm sóc cho tới lớn. Còn con gái thì ở với mẹ đến năm 3 tuổi. Sau 3 tuổi cũng phải cuốn gói đến ở với ông bà nội. Đây là nội dung chính mà Trình Nhiễm nhìn thấy, tức ơi là tức. Bách Hải, Thụy Đằng mấy hôm nay luôn trong tình trạng căng thẳng, đơn giản vì tính tình của Tần Tư Lăng thay đổi thất thường liên tục. Những lỗi nhỏ nhất cũng bị hắn để ý, Trợ lý đem cho Tần Tư Lăng một bản báo cáo, bị hắn soi xét sai đến từng dấu chấm dấu phẩy. Trong cuộc họp cổ đông, hội đồng quản trị lúc nào cũng trong tình trạng rất căng thẳng. Chỉ cần sai sót một chút là lại chịu sự chỉ trích từ vị boss lớn nhất. Tôi không biết các vị còn có phương án nào khác không, chứ suốt ngày ỷ lại để cấp dưới mang cái bản báo cáo thiếu sót đưa cho tôi, thì tốt nhất các vị nên suy nghĩ lại về chức vụ của mình hiện tại đi. Không ai dám nói một lời nào, vì chỉ cần hé răng nửa lời ra là đã bị Tần Tư Lăng quét cho một cái nhìn không rét mà run rồi. Đến cả trợ lý đứng bên cạnh của hắn mà tay không ngừng run rẩy. Anh ta nghe đồn rằng vợ của sếp mang thai, nhưng đáng lẽ ra như vậy thì sếp phải vui vẻ mới đúng chứ. Thật là chẳng thể hiểu nổi cái người này. Chẳng lẽ người càng tài giỏi thì cái suy nghĩ càng khác hay sao? Cả buổi họp diễn ra như vậy, Tần Tư Lăng sau khi rời khỏi phòng họp thì lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng. Nhiếp Minh Duật, Tư Khải, Trần Gia Thành, tâm trạng của tôi đang bức bối. Gặp các cậu tại chỗ cũ, đúng 15 phút nữa mà không có mặt thì đừng có trách. Ba người kia nhận được cuộc gọi thì mặt ngẩn ra không hiểu gì. Hiếm khi lắm Tần Tư Lăng mới tức giận như vậy, đúng là lại sắp có chuyện hay để nói rồi. Điểm hẹn của ba người chính là một nhà hàng kiểu Pháp quen thuộc. Từ lúc Tần Tư Lăng xuất hiện đến giờ thì hắn liên tục ăn điên cuồng. Ba người kia ngồi ngay tại chỗ, không những thế còn mở to mắt như không tin vào những gì mà bản thân thấy nữa. Tần Tư Lăng trong mắt của ba người họ chính là một con người hoàn hảo. Còn Tần Tư Lăng trước mặt như thế này thì lại có cách cư xử rất lạ. Ở nhà vợ cậu không cho cậu ăn hay sao mà lại ăn nhiều thế? Tôi đang phát tiết. Phát tiết? Vì chuyện gì? Không phải cậu rõ hơn ai hết sao? Trần Gia Thành, cậu giới thiệu cho tôi tên bác sĩ dởm, vì cái gì mà Trình Nhiễm vẫn có thể mang thai được chứ? Ngay đến đây, Tư Khải, Nhiếp Minh Duật và Trần Gia Thành đều cười phá lên. Thì ra lại là chuyện này. Cả ba người họ quen biết Tần Tư Lăng từ rất lâu rồi. Vấn đề hắn không thích trẻ con thì cả ba cũng rất hiểu. Người ta nói quả là không sai, ghét của nào thì trời trao của đó. Tần Tư Lăng càng ghét trẻ con thì hắn lại sẽ có con. Không những vậy còn đẻ nhiều là đằng khác. Đây chỉ là suy nghĩ của Tư Khải mà thôi, chứ thực ra anh ta cũng chẳng dám mở lời, đành ngậm ngùi cười ngất trong lòng. Nhiếp Minh Duật làm ra cái bản mặt có vẻ cảm thông, vỗ vỗ vai của Tần Tư Lăng. Không sao, có con là tốt, không trách vị bác sĩ đó được, tại mấy con nòng nọc của cậu quá mạnh mẽ thôi. Mà vợ cậu mang thai là trai hay gái vậy? Để khi nào đến ngày sinh tôi còn gửi quà đến, Tư Khải nói. Tần Tư Lăng tức tối, đưa mắt quét qua từng người, buông một câu lạnh lùng. Sinh đôi. Trần Gia Thành vừa uống được một cốc nước, bị sốc quá nên phun hết cả nước vào mặt của Tư Khải đối diện. Đến giờ phút này thì không thể nào mà kiềm chế được nữa. Mặc dù sợ Tần Tư Lăng, nhưng cả ba người bị chọc cho cười như điên, đặc biệt là Trần Gia Thành. Tư Lăng, chúc mừng cậu xong hỷ lâm môn. Đẻ một lần mà được cả trai và gái thì còn gì bằng nữa. Thôi, không nói về vấn đề này nữa. Theo như những gì tôi hiểu biết về cậu thì không thể nào có chuyện bỗng dưng cậu lôi bọn tôi ra đây chỉ để khoe con cả. Tư Lăng, cậu muốn gì? Nói đi, bọn tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tư Khải không biết rằng câu tiếp theo sau đó mà Tần Tư Lăng nói ra phải khiến cho anh ta muốn cắn cái lưỡi của mình ngay lập tức. Chỉ là tôi muốn nhờ các cậu chút thôi. Sau khi hai đứa bé mà Trình Nhiễm sinh ra đủ 4 tuổi, tôi sẽ cho người đưa đến nhà các cậu làm con nuôi. Ai có nhu cầu nhận con tôi làm con nuôi không? Hả? Không gian dường như bị ngưng đọng lại. Ánh mắt của ba người kia nhìn nhau rồi thầm khẽ lắc đầu. Nhận con của Tần Tư Lăng làm con nuôi? Cái quái quỷ gì thế? Bọn họ đã chịu được Tần Tư Lăng đã là quá mức cực hạn rồi, thế mà hắn lại muốn đem con giao cho bọn họ nuôi. Đại ma vương bây giờ lại có tới 2 tiểu ma vương. Đây là muốn hành hạ người khác mà không cần vũ khí mà. Tư Lăng, tôi nói nghe này, trẻ con là rất đáng yêu. Cậu đã làm ba rồi nên học cách làm một người ba tốt đi. Đừng khiến bọn trẻ khi sinh ra lại thất vọng về cậu. Cho tôi cái lý do cậu lại đi ghét con của mình đi. Vì sao? Vì sao? Dưới sự thúc ép dồn dập của đám bạn, cuối cùng Tần Tư Lăng cũng đã miễn cưỡng nói ra tâm tư của hắn bấy lâu nay. Nếu sinh hai đứa nó ra, Trình Nhiễm sẽ rất đau, có thể giống như chết đi sống lại. Tôi miễn cưỡng để hai đứa nó ra đời, cũng là quá nhân từ với chúng nó rồi. Cứ nhìn thấy chúng nó, tôi lại nghĩ đến những chuyện mà vợ tôi sẽ trải qua. Chính vì vậy, đem chúng nó đi đâu cho khuất mắt là tốt nhất. Cả Trần Gia Thành, Tư Khải và Nhiếp Lạc Duật nghe xong thì ngớ người ra. Tất cả đồng loạt thả một nút like cho Tần Tư Lăng vì sự yêu vợ quá mức. Tư Khải bất giác thở dài. Trên đời này, tôi chưa từng gặp người nào có sở thích và cách yêu vợ độc lạ như cậu. Tần tiên sinh, chúc cậu sau này có cuộc sống bình yên sống sót. Cánh cửa phòng bệnh được nữ y tá mở ra. Tần phu nhân, đây là phòng bệnh của Đỗ Tiểu Thư. Cảm ơn, cô đi làm việc của mình đi. Trình Nhiễm dặn dò nữ y tá một hồi rồi đi vào bên trong. Hôm qua, cô nhận được một cuộc gọi từ phía bệnh viện nói Đỗ Thanh Sảo muốn gặp cô. Ban đầu Trình Nhiễm định cúp máy, không đồng ý. Nhưng mà vị bác sĩ kia lại nói Đỗ Thanh Sảo mắc bệnh rất nặng, sắp không qua khỏi. Mà xui quỷ khiến thế nào mà Trình Nhiễm lại ôm cái bụng bầu to đến đây gặp cô ta. Không đến thì thôi. Đến rồi thì Trình Nhiễm mới thấy được bộ dạng của Đỗ Thanh Sảo tiểu tụy như thế nào. Chỉ mấy tháng không gặp mà cô ta đã gần đến nỗi da bọc xương, gương mặt hốc hác, tái nhợt, không có chút gì gọi là sức sống cả. Trình Nhiễm đi đến cạnh giường bệnh của Đỗ Thanh Sảo, kéo một cái ghế ngồi xuống. Ngài bác sĩ bảo cô muốn gặp tôi, có chuyện gì không? Đỗ Thanh Sảo mệt mỏi mở mắt, cô ta mấp máy đôi môi nứt nẻ mãi mới có thể nói được. Vì vụ sảy thai đó mà tôi bị xuất huyết trong, lần này sinh ra bệnh trong người. Tôi không có thời gian đến đây để nghe cô kể khổ, tất cả những gì cô làm đều là do cô tự chuốc lấy mà thôi. Kỳ lạ lần này là Đỗ Thanh Sảo nghe xong cũng chẳng nổi điên như mọi lần. Cô ta chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục. Về chuyện của Tần Thiến, cô có muốn biết nguyên nhân vì sao mà anh ta lại chết không? Nói đi. Đêm hôm đó, trước khi đến gặp Tần Thiến giải quyết hết tất cả, tôi đã ghé qua gặp Tần Minh. Anh ta có mời tôi uống một cốc nước. Thật không ngờ cốc nước đó khiến tôi phát điên. Khi ý thức lại thì tôi thấy Tần Thiến đã bị tôi siết cổ từ phía sau chết rồi. Cái gì? Cô giết anh ta? Đỗ Thanh Sảo gật đầu. Cô ta bình thản nở nụ cười tươi. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Đêm đó chính là lúc mà cô ta cảm thấy rất tuyệt vọng. Hai tay của cô ta đã làm ra điều mà bản thân không thể chấp nhận được. Thi thể lạnh lẽo của Tần Thiến nằm dưới đất. Hôm đó, Đỗ Thanh Sảo rất muốn thú nhận cho cảnh sát biết. Tuy nhiên Tần Minh đã ngăn cấm cô ta nói vậy. Anh ta lấy ba mẹ của Đỗ Thanh Sảo uy hiếp cô ta ngậm miệng. Kể từ ngày đó mà Đỗ Thanh Sảo phải sống trong sự giày vò của tội lỗi. Tần Thiến mặc dù là kẻ cũng chẳng ra gì, nhưng thực chất anh ta vẫn còn chút tình cảm. Trước đây đi theo anh ta, Đỗ Thanh Sảo quả thực chưa từng chịu ủy khuất. Cái chết của Tần Thiến khiến cho cô ta có chút đau lòng. Lúc lâu sau, Đỗ Thanh Sảo từ từ ngồi dậy. Trình Nhiễm thấy cô ta đi đến bên cửa sổ thì hơi hoảng, vội ôm bụng đứng lên. Đỗ Thanh Sảo, cô định làm gì? Cô ta không nói gì cả, định ngả người ra phía sau. Trình Nhiễm không nghĩ nhiều mà lao đến nắm lấy tay của Đỗ Thanh Sảo. Tuy nhiên cô ta lại quay ngược trở lại, nắm lấy tay của cô, đè cô xuống mép cửa. Ánh mắt của Đỗ Thanh Sảo ánh lên tia hận thù sâu sắc. Cô ta nói, tất cả mọi chuyện đều do mày mà ra, tao đã giết người rồi. Mắc bệnh đến nỗi không thể sống tiếp được, mày vui lắm đúng không? Trình Nhiễm muốn đẩy cái con mụ điên này ra, nhưng mà cô ta lại càng ép chặt bụng của cô hơn. Cô có ý tốt đến đây xem tình hình cô ta như thế nào. Vậy mà Đỗ Thanh Sảo không biết tốt xấu, không những không sửa sai, mà lại còn giở trò nữa. Hai người cứ thế giằng co hồi lâu. Cuối cùng Đỗ Thanh Sảo hét lên một tiếng. Y tá và các bác sĩ chạy đến. Cô ta nhân cơ hội này xoay người lại, đẩy Trình Nhiễm vào trong rồi hét lớn. Trình Nhiễm, cô thật sự rất độc ác. Có là ma, tôi cũng sẽ không tha cho cô, kẻ giết người. Dứt lời Đỗ Thanh Sảo buông tay, để bản thân ngã về phía cửa sổ. Một nữ y tá tiến lên đỡ lấy Trình Nhiễm đứng dậy, sắc mặt của cô tối sầm lại, vội chạy về phía cửa sổ nhìn xuống. Từ độ cao tầng 4, Đỗ Thanh Sảo đã nằm bất động trong vũng máu dưới đất. Cô ta đến chết vẫn muốn kéo cô chịu tội. Hành động của Đỗ Thanh Sảo bắt chước y hệt lúc ở trong hôn lễ của Trình Nhiễm, nhưng khi cô ấy bị thương, còn lần này cô ta chết thật sự. Sự kiện vừa nãy khiến cho Trình Nhiễm sốc đến nỗi mà bụng quặn đau, khung cảnh trước mắt cô dần mờ đi, sau đó ngã xuống đất bất tỉnh. Trước khi lâm vào hôn mê, Trình Nhiễm vẫn đưa tay ôm chặt lấy bụng của mình. Tần Tư Lăng vừa xuống xe, định đi vào nhà hàng đàm phán với khách hàng, thì nhận được cuộc điện thoại của quản gia gọi tới. Hắn không nghĩ nhiều liền bảo với trợ lý hủy lịch hẹn, nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Khi Tần Tư Lăng đến nơi, thì thấy cảnh sát đã bao vây xung quanh chỗ đó. Thi thể của Đỗ Thanh Sảo được đưa đi ngang qua trước mặt của hắn. Quản gia từ bên trong chạy ra vội nói, Tần tiên sinh, có chuyện lớn rồi. Trình Nhiễm thế nào, cô ấy có sao không? Điều đầu tiên mà Tần Tư Lăng hỏi quản gia đó chính là Trình Nhiễm có bị sao không, chứ không hỏi ông ta rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt hắn thì sức khỏe của vợ hắn mới là quan trọng nhất, còn có chuyện gì thì hắn không cần biết. Phu nhân bị ngất, đang ở trong phòng bệnh. Nhận được câu trả lời, Tần Tư Lăng vội vàng chạy đi ngay mà không cần quan tâm tới cái gì nữa. Hắn chạy đến phòng bệnh, thấy Trình Nhiễm đang nằm trên giường thì lo lắng không thôi. Đến khi ngồi xuống ghế rồi mà hắn vẫn không thể nào mà bình tĩnh được. Nhiễm Nhiễm, em sao rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Trình Nhiễm nhẹ nhàng quay đầu về phía của hắn, thở dài không nói gì. Không sao, có anh ở đây, mọi chuyện em đừng lo. Thật sự giờ phút này Tần Tư Lăng khiến cho cô vô cùng cảm động. Trình Nhiễm giơ hai tay lên, ý bảo Tần Tư Lăng đỡ cô ngồi dậy. Hắn biết ý cũng vội làm theo. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát đã đi vào. Tần Tư Lăng thấy sắc mặt của Trình Nhiễm không được tốt, nên đã đề nghị bảo bọn họ cùng hắn ra ngoài nói chuyện. Sau khi nghe lại toàn bộ quá trình diễn ra, hàng lông mày của Tần Tư Lăng hơi cau lại. Ý mấy người nói vợ tôi cố ý giết người. Chuyện này phải điều tra rõ mới đưa ra kết luận được. Tất cả các bác sĩ và y tá có mặt tại đó đều chứng kiến cảnh vợ của ngài đẩy Đỗ Thanh Sảo từ cửa sổ xuống. Vì cô ta chết tại chỗ nên chuyện này chúng tôi phải mời vợ ngài về đồn để hợp tác điều tra. Nếu tôi nói rằng vợ tôi không có tội thì sao? Thưa ngài, tôi biết gia thế sau lưng ngài rất lớn, nhưng đây là luật pháp ai cũng phải thực hiện, chúng tôi chỉ làm theo nghĩa vụ thôi. Khi Tần Tư Lăng sắp mất hết kiên nhẫn nói chuyện với đám người này, thì Trình Nhiễm đã từ trên giường bệnh đi xuống, đặt tay lên vai của hắn. Để em đi với họ đi, anh không cần lo lắng quá cho em đâu. Nhưng sức khỏe của em không sao. Trình Nhiễm biết Tần Tư Lăng sẽ không để cô bị cảnh sát dẫn đi như vậy. Hắn là người thế nào cô rõ hơn ai hết. Nếu cô không ra ngăn cản chuyện này, thì Tần Tư Lăng sẽ tức điên lên, có thể đánh người nữa. Tần Tư Lăng là người của công chúng. Nếu như cảnh này mà bị ai đó chụp được, thì chắc chắn sẽ khiến hắn mất đi hình ảnh tốt, ảnh hưởng tới tập đoàn. Nhìn hai chiếc còng tay kim loại kia khóa trên tay của Trình Nhiễm, Tần Tư Lăng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra liên lạc cho luật sư riêng của mình. Vợ của hắn không thể nào được phép ở cái nơi chật hẹp như cái trại giam kia được. Luật sư Tiêu, tôi có chuyện cần ông giúp. Tôi không biết làm cách nào và bằng cái gì. Tôi chỉ cần vợ tôi được tại ngoại trong ngày hôm nay. Thù lao bao nhiêu, tùy ông quyết định. Tần phu nhân, lúc đó ở trong phòng đã xảy ra những gì? Cô có thể kể lại toàn bộ sự việc cho chúng tôi biết không? Xin lỗi, tôi rất lười kể. Và lại bây giờ tôi đang rất mệt, đợi chồng tôi đến rồi tính tiếp. Trình Nhiễm không có tí cảm xúc gì lo lắng, dường như cô đang tính toán điều gì đó. Vị cảnh sát trước mặt thấy một bộ dạng này của cô thì rất mất kiên nhẫn, anh ta lập tức bùng nổ đứng dậy đập bàn. Tần phu nhân, tốt nhất là cô nên hợp tác với chúng tôi, cứ im lặng không phải là cách tốt nhất. Mặc kệ cho người cảnh sát kia nói gì, Trình Nhiễm vẫn không nói nửa lời. Cô đang đợi Tần Tư Lăng mang bằng chứng đến. Mọi chuyện cô đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bây giờ chỉ cần chờ đợi là xong. Người cảnh sát kia thật sự bị cô chọc cho tức giận. Anh ta định ra tay với Trình Nhiễm thì bị người đồng nghiệp bên cạnh cản lại, cuối cùng đành rời đi. Trình Nhiễm nhìn theo bóng dáng của người cảnh sát đó hơi nhíu mày lại. Tên cảnh sát kia trở về phòng làm việc của mình, rồi nhanh chóng lấy điện thoại ấn số gọi. Đầu dây bên kia, giọng điệu của người đàn ông có vẻ rất không vui. Chuyện gì? Hiện tại Trình Nhiễm không chịu nói ra cái gì cả. Có vẻ như cô ta đang đợi luật sư tới. Tôi cũng hết cách. Hết cách? Vậy món nợ mà anh nợ tôi làm sao mà trả đây? Nghe được những lời này, tên cảnh sát kia sa sầm nét mặt lại. Anh ta không nói gì nữa, chỉ im lặng. Tần Minh ở đầu dây bên kia lặng lẽ ném từng viên thuốc độc xuống hồ ở biệt thự của Tần Tư Lăng. Từ khi Tần Tư Lăng và Trình Nhiễm chuyển đến sống ở biệt viện, thì ngôi biệt thự của hắn ngoài mấy người làm thường đến dọn dẹp và cho lũ cá mập ăn thì chẳng còn ai cả. Chính vì vậy mà Tần Minh có thể dễ dàng đi vào đây một cách tự do. Nhìn những phẩm màu đen bao trùm lên lũ cá mập, từng con cá ăn phải mấy viên thuốc độc thì giãy giụa liên tục, cuối cùng bọn chúng đều bị độc chết mà nổi cả hết lên mặt nước. Tần Minh nhìn cảnh này thì cảm xúc lại có chút vui vẻ lạ thường. Điều anh ta thích nhất là chính tận mắt nhìn thấy Tần gia bị hủy hoại trong tay của Tần Tư Lăng. Anh ta biết Đỗ Thanh Sảo sẽ không bỏ qua cho Trình Nhiễm, nên mới cố tình gợi ý để cô ta mang hận ý, muốn Trình Nhiễm chết chung. Đối với anh ta thì sinh mạng của tất cả mọi người rất mỏng manh. Vậy nên anh ta muốn trêu đùa với tính mạng của những kẻ anh ta ghét, nhất là đối với Trình Nhiễm. Uổng công, ta thích cô mà cô lại dám mang thai con của Tần Tư Lăng. Chính vì vậy mà anh ta buộc phải hủy hoại tất cả, khiến cho đứa nhỏ kia không thể nào ra đời. Tần gia cũng phải trông cậy vào anh ta, chỉ cần đứa nhỏ trong bụng của Trình Nhiễm không ra đời, thì anh ta chính là người duy nhất phát triển sự tồn vong của nhà họ Tần kế tiếp. Còn không để tên cảnh sát kia nói hết câu, Tần Minh đã nổi giận ném chiếc điện thoại vào người của một con cá mập chết, sau đó quay người rời đi. Loại động vật vô dụng. Tần Minh vừa đi ra đến cổng thì thấy Tần Tư Lăng cùng với nhiều người xuất hiện trước mặt của anh ta. Điều này khiến cho anh ta vô cùng kinh ngạc. Chẳng phải Tần Tư Lăng phải đến đồn cảnh sát với Trình Nhiễm sao? Tại sao lại có chuyện như vậy? Anh họ, anh sao lại xuất hiện ở đây vậy? Tần Minh cố gắng trấn tĩnh, sau đó nở nụ cười như không biết chuyện gì xảy ra. Còn Tần Tư Lăng thì cho người bao vây Tần Minh lại, nói: Tần Minh, tôi đã từng nói với cậu rằng đừng có động vào Trình Nhiễm, vậy mà cậu vẫn cố tình hết lợi dụng Đỗ Thanh Sảo để giết Tần Thiến, rồi lợi dụng cô ta kéo Trình Nhiễm chết chung. Quả nhiên là dòng máu ngoại lai có thể độc ác như vậy. Em không hiểu anh đang nói gì. Không hiểu hay giả vờ không hiểu? Tần Minh, trong tay tôi đã có đoạn ghi hình và ghi âm mà Đỗ Thanh Sảo thừa nhận trước khi chết rồi. Vợ tôi còn đang ở đồn đợi tôi đến đón về. Tên cảnh sát được cậu mua chuộc chắc cũng đang làm việc với ngài cảnh sát trưởng rồi. Tần Tư Lăng cũng chẳng thể ngờ Trình Nhiễm lại có thể suy nghĩ chu toàn như vậy. Trước khi nhận được cuộc gọi của Đỗ Thanh Sảo, Trình Nhiễm đã suy nghĩ lên kế hoạch cho tất cả. Cô đã để quản gia bí mật đến bệnh viện trước, mua chuộc một y tá đặt máy quay và bản ghi âm vào trong phòng bệnh của Đỗ Thanh Sảo trước một ngày. Giờ hôm sau cô đã đến bệnh viện để dụ cho cô ta nói ra hết sự thật. Cô biết nếu không có bằng chứng xử lý Tần Minh thì Tần Tư Lăng chắc chắn sẽ có ngày gặp nguy hiểm. Một mặt là cô lo cho chồng, mặt khác là cô lo cho hai đứa nhỏ trong bụng cô nữa. Trước khi chúng nó ra đời thì cô buộc phải dọn dẹp tất cả những mối nguy hại có thể nguy hiểm cho con của cô. Trình Nhiễm muốn bảo quản gia lấy máy quay ghi hình cho cảnh sát xem. Tuy nhiên cô lại phát hiện ra một trong số cảnh sát đến bệnh viện liên tục tìm kiếm và có hành tung rất lạ. Cô nghi ngờ tên cảnh sát kia là người của Tần Minh nên đã đợi Tần Tư Lăng đến rồi tính sau. Cô đồng ý cùng cảnh sát về đồn cũng chỉ vì tạo cơ hội để quản gia đem bằng chứng đưa cho Tần Tư Lăng, sau đó đi bắt lấy Tần Minh trước. Nếu ban đầu mà cô giao bằng chứng ra thì chỉ sợ cái tên cảnh sát kia sẽ phi tang trước khi bằng chứng đến tay cảnh sát trưởng. Giờ này Trình Nhiễm đang an toàn ở sở cảnh sát, chỉ đợi chờ Tần Tư Lăng bắt Tần Minh đến rồi đón cô về thôi. Diễn kịch quá khiến cho hai bé cưng trong bụng cô cũng hú hồn một phen rồi. Lại nhìn sang bên kia, cái tên cảnh sát nội gián đang bị chính cảnh sát trưởng đích thân hỏi cung. Ngay sau khi ông tận tai nghe thấy, tên cảnh sát đó nói chuyện điện thoại với Tần Minh. Tần Minh, tốt nhất mày nên ngoan ngoãn quay trở lại bệnh viện tâm thần đi. tâm lý của mày hiện không phải là lúc ở ngoài phòng pháp luật mà phạm tội. Nói đến đây, Tần Tư Lăng cầm một đống hồ sơ bệnh án ném thẳng vào mặt của Tần Minh. Chỉ biết anh ta thất thần từ từ cúi xuống nhặt đống giấy tờ kia lên. Tần Minh quả thật có vấn đề về tâm lý, mà bệnh của hắn tái phát ngay sau khi mẹ hắn chết. Bác sĩ tâm lý đã nói rằng với bệnh tình của Tần Minh thì phải ở viện điều trị, nhưng anh ta đã dùng tiền bịt miệng bác sĩ điều trị và trở về nước ngay sau đó. Hội chứng của Tần Minh mắc phải là hội chứng tâm thần phân liệt. Nhiều lúc anh ta giống như một kẻ điên, nhiều lúc lại có khí chất rất lãng tử, nhiều lúc lại mang thù hận. Nhìn đống bệnh án như vậy, Tần Minh không thể nào mà chấp nhận được. Anh ta nở một nụ cười lớn rồi tung đống giấy tờ trên tay lên trời. Tần Tư Lăng nhận thấy có gì đó không ổn, cảnh giác mà hơi lùi lại. Tần Minh rút từ trong túi ra một khẩu súng chĩa thẳng vào người của Tần Tư Lăng. Thì sao? Đám ngu ngốc đó nói tao mắc bệnh tâm thần, làm sao tao có thể chấp nhận được chuyện này? Mẹ tao luôn muốn tao phải vượt qua mặt mày, lấy được lòng tin của ông bà ngoại, nhưng tao dù có cố gắng cũng không thể. Dù tao mang họ Tần, nhưng thực chất cũng chỉ là một đứa cháu không phải huyết thống chính gốc. Tần Minh, tất cả là do bản thân mày thôi, đừng có mà đổ lỗi cho ai. Không phải, tao đã rất cố gắng, nhưng mà chính ba mày lại nói tao là kẻ vô dụng. Ông tao khoe với mẹ tao thành tích của mày, cũng hôm đó mà mẹ tao vì tức giận với tao mà không may xảy ra tai nạn xe, nằm liệt giường, sống một cuộc sống thực vật. Đáng lẽ tao phải biết trước chuyện này mới đúng, để cho ba mẹ mày chết quá dễ dàng. Mày nói cái gì? Tần Minh nhếch miệng đắc ý tiếp tục. Hôm đó chẳng phải ba mẹ mày đưa mày đi nhận giải thưởng sao? Lúc chuyên gia kiểm tra xe, tao đã lén lấy đi một linh kiện, cũng vì vậy mà vụ tai nạn ấy cũng xảy ra. Tuy nhiên tao ngàn lần không ngờ là mạng mày lại lớn như vậy. Sao không chết chung cùng với lão già đó đi? Mày chết rồi thì bây giờ tao đã đường đường chính chính tiếp quản Tần gia, thật là tiếc. Tần Tư Lăng không ngờ mọi chuyện lại là do Tần Minh bày ra. Hắn chỉ tưởng đó là một tai nạn ngoài ý muốn, vậy mà lại chính cái tên khốn này gây nên. Năm đó Tần Minh vẫn là một đứa trẻ, sao đã có suy nghĩ độc ác như thế? Tần Minh, mày không thoát được đâu, tốt nhất là mày nên bỏ súng xuống ngay. Nghe những lời này, Tần Minh không những không sợ mà còn cố tình bóp cò. Cũng may Tần Tư Lăng phản ứng nhanh như người sang một bên. Chỉ có điều là bên cánh tay của hắn vẫn bị viên đạn sượt qua rớm máu. Người của Tần Tư Lăng nghe lệnh lập tức nổ súng. Phía xa cảnh sát cũng bắt đầu hành động. Tần Minh biết bản thân hôm nay phải liều mạng nên đã nhân sơ hở đám thuộc hạ của Tần Tư Lăng mà lao đến tóm lấy một người. Dưới làn đạn như mưa lao đến, Tần Minh đã lấy tên thuộc hạ đó mà che chắn cho bản thân, thành công lên ô tô. Chiếc xe của hắn cứ thế từ trong làn đạn mà lao thẳng đi. Tần Tư Lăng cắn răng, che lấy vết thương bên cánh tay ra lệnh. Đuổi theo. Trình Nhiễm đang thư thái uống sinh tố ở sở cảnh sát, thì Tần Tư Lăng cũng đã đến đón cô. Ánh mắt của Trình Nhiễm chợt di chuyển đến bên cánh tay của Tần Tư Lăng. Thấy hắn bị thương thì sắc mặt lập tức không vui. Anh sao lại bị thương thế? Tần Tư Lăng không muốn cô lo lắng nên chỉ nhẹ nhàng giơ tay xoa đầu của cô, nhẹ nhàng nói. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh đưa em về. Tuy bề ngoài của Tần Tư Lăng tỏ ra bình tĩnh như vậy, nhưng thực chất trong lòng của hắn đang gợn sóng liên tục. Hắn đã cho người đuổi theo Tần Minh, mà lại để hắn chạy thoát được. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn thì không sao cả, nhưng Trình Nhiễm thì sao? Hắn chỉ sợ cô sẽ gặp nguy hiểm mà thôi. Tần Minh mắc bệnh tâm lý, không những vậy tên đó còn là kẻ biến thái thích hành hạ người khác. Nếu một ngày nào đó mà Trình Nhiễm gặp chuyện gì, hắn sợ bản thân sẽ mất khống chế mà điên lên mất. Từ khi ngồi vào xe đến giờ, Trình Nhiễm thấy Tần Tư Lăng rất thất thường. Liệu rằng đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết, hay là Tần Minh trốn thoát rồi? Tư Lăng, hôm nay em thèm ăn mì lạnh, anh đưa em đi ăn. Quả nhiên là hắn có chuyện không nói cho cô biết. Nghĩ vậy cô quay sang nắm lấy bàn tay của Tần Tư Lăng hơi siết chặt. Em không ăn được mì lạnh, anh quên rồi sao? Tần Tư Lăng không nói gì cả. Vừa nãy hắn mải suy nghĩ nên không nghe rõ Trình Nhiễm hỏi gì. Hắn chỉ có thể theo bản năng mà đồng ý với cô mà thôi. Sau một hồi lâu im lặng, Cuối cùng Tần Tư Lăng cũng quay sang ôm lấy Trình Nhiễm vào lòng. Tuy nhiên cái bụng to của cô lại tạo cho hai người một khoảng cách. Ôm cũng không ôm được, khiến cho Tần Tư Lăng đang muốn an ủi chuyển sang chế độ giận dỗi. Mà cái vẻ mặt giận dỗi của hắn khiến cho Trình Nhiễm chợt phì cười. Thôi thì cô đành lùi lại một chút để dỗ ngọt Tần tiên sinh vậy. Trình Nhiễm đột nhiên giữ chặt lấy hai bên má của Tần Tư Lăng, khiến hắn đối diện với mặt mình. Nhân lúc ai đó còn đang ngơ ngác, cô lập tức thưởng cho hắn một nụ hôn vào môi. Đã không hôn thì thôi, lúc hôn rồi thì Trình Nhiễm cảm thấy có chút thích thú. Bờ môi của chồng cô mềm hơn cô tưởng tượng, thật sự cô đang rất ngứa răng, muốn cắn cho hắn mấy phát. Nhưng mà do cô chủ động nên phải kiềm chế cái sở thích của mình lại. Trong đầu cô lúc này cứ đinh ninh một điều rằng Tần Tư Lăng đang buồn, phải dỗ hắn vui lên, không được quá phận nữa. Trong cái hoàn cảnh gượng gạo này lại chỉ có tội nghiệp anh tài xế. Anh muốn chuyên tâm lái xe lắm, nhưng lại bị phát cho cơm chó ngọt thế này, dẫn đến không thể tập trung được. Ông xã, hết giận dỗi chưa? Em vừa hôn anh. Thì đúng rồi. Gương mặt của Tần Tư Lăng thoáng đỏ ửng, không những vậy hắn còn hơi lùi lại, làm ra cái bộ dạng như kiểu cô vừa mới ức hiếp hắn vậy. Ông xã, em biết anh lo lắng cho em, nhưng mà chẳng phải em luôn ở bên cạnh anh hay sao? Có ông xã bảo vệ, làm sao em có thể xảy ra chuyện gì được, đúng không? Em không cần phải an ủi anh theo cách đó đâu. Vậy thì thôi, lần sau không hôn nữa. Ý anh không phải như vậy. Không là như vậy thì ý anh là gì? Anh bảo là em không cần dùng lời nói an ủi anh. Lần sau muốn an ủi chỉ cần dùng hành động là được. Đây là muốn hôn sao? Có thế thôi mà không dám nói. Thật sự dạo này da mặt của Tần tiên sinh mỏng quá. Sắp làm ba đến nơi rồi mà không chỉnh sửa lại cái tính cách quái đản của mình cái gì. Kể từ ngày hôm đó, Trình Nhiễm hoàn toàn bị cấm túc ở trong biệt viện cho đến khi nào sinh xong mới được ra ngoài. Ban đầu cô còn có chút không vui, có điều Tần Tư Lăng rất hiểu ý cô, nên cứ cuối tuần hắn được nghỉ là lại đưa cô ra ngoài chơi, đi hóng mát hay đi mua sắm. Bụng của Trình Nhiễm ngày càng lớn hơn, cô phải công nhận là sinh đôi hai đứa, mà bụng lớn quá cỡ thật. Mặc dù đi lại có chút khó khăn, nhưng vì cô vẫn còn trẻ nên xương cốt và trạng thái vẫn tốt. Thường ngày cô luôn ăn uống đầy đủ theo danh sách chế độ dinh dưỡng của bà nội, nên không những mẹ khỏe mà hai bé trong bụng cũng rất phát triển bình thường. Hôm qua em cùng bà nội đi khám định kỳ, bác sĩ nói rằng có thể sang tháng sau em sẽ sinh, vậy nên bà nội đã cho người chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ bây giờ rồi. Tần Tư Lăng nghe xong thì gật đầu, hắn ngồi chăm chú gọt táo cho Trình Nhiễm ăn. Không những thế còn bóc vỏ nho, cắt từng loại hoa quả mà cô thích ăn bày ra đĩa. Tối nay Tư Khải mở tiệc đầy tháng con của cậu ta. Cậu ta mời anh và em đến đó dự tiệc. Em có muốn đi không? Đương nhiên rồi, em còn phải xem mặt con trai út của anh ấy nữa. Vợ anh ấy còn đích thân gọi điện cho em. Em mà không đi thì thật là không hay. Nói vậy thôi chứ Trình Nhiễm khao khát ra ngoài lắm rồi. Cả tuần chỉ có được hai ngày cuối tuần được Tần Tư Lăng dẫn đi vẫn chưa thể nào khiến cho cô hài lòng cả. Nhân dịp này cô sẽ đến bữa tiệc và xin bí kíp làm mẹ của vợ Tư Khải. Cô ấy đã sinh hai đứa rồi, đứa này là đứa thứ ba nên kinh nghiệm cũng rất phong phú đi. Hai tối nay để anh đi thôi, em cũng sắp sinh rồi nên ít ra ngoài hơn. Em không đồng ý, anh phải cho em đi. Tranh luận với Tần Tư Lăng cả ngày, cuối cùng tối nay cô cũng thành công đàn áp được Tần Tư Lăng cho cô đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hôm nay Tần tiên sinh lại ghen của tác giả Phương Du. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 7 cũng là tập cuối khép lại bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.